Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 743, hung hiểm hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra hành động đã bắt đầu. Bọn họ có thể thành công không? Cùng lúc đó, tại một khu vực nào đó ở thành phố Đại Quảng, có một công trình kiến trúc đặc biệt. Đó là một tòa tháp cao hơn 300 mét. Tô Viễn lúc này xuất hiện tại tầng cao nhất của ngọn tháp. Bóng tối bao phủ thân hình hắn, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh lửa mờ ảo bên môi. Lần hành động này về nguyên tắc không liên quan gì đến Tô Viễn, nhưng hắn lại rất tò mò liệu hành động này có thể thành công hay không. Lòng hiếu kỳ là bản tính của con người, và Tô Viễn cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi đối mặt với những sự việc quan trọng như thế này. Chỉ cần có một sơ suất, hậu quả mang đến sẽ là khó tưởng tượng. Nhưng mà, dù đứng ở nơi cao, dù vận dụng quỷ nhãn, bóng tối không thể ngăn cản ánh mắt của Tô Viễn, và khoảng cách cũng không thể ngăn cản được quỷ nhãn. Thế nhưng lại có một vật thể cản trở sự thăm dò của quỷ nhãn. Đó là một khu vực tối tăm mờ mịt, như thể bị một tầng sương mù bao phủ. Giống như sương mù phiêu đãng trong thành phố, nhìn qua không có gì kỳ lạ, nhưng trong thế giới nhìn thấy qua quỷ nhãn, lớp sương mù tối tăm đó lại ẩn chứa những thứ quỷ dị và đáng sợ. Xem xét thế nào đi chăng nữa, nơi này cũng không giống như một nơi bị quỷ vực bao trùm, mà lại giống như một thế giới ẩn giấu dưới một loại quỷ dị nào đó. Ở đó có nhà cao tầng, có đường phố, có cánh đồng, có dòng sông, có lâu đài cổ, có rừng rậm. Mọi thứ trong thế giới kia đều tồn tại đầy đủ, nhưng bất kể thứ gì đều mang một sắc thái tĩnh mịch màu xám, hoàn toàn không có bất kỳ sắc màu nào. Đối với lệ quỷ, mọi thứ hiện ra trong quỷ vực đều có mục đích cụ thể. Hành động của quỷ khác với người ngự quỷ, không có chỗ cho những thứ vô nghĩa như quỷ chết đói có sương mù màu nâu xanh, trong đó ẩn chứa lời nguyền, hay quỷ gõ cửa trong quỷ vực, giúp quỷ dễ dàng gõ cửa giết người. Dựa trên những thông tin có được, Tô Viễn phỏng đoán rằng quỷ họa sở dĩ hiện ra một thế giới như vậy có lẽ là để hạn chế những lệ quỷ trong quỷ vực. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, dường như không mấy khả quan, bởi vì tốc độ hành động của quỷ họa không nhanh, tốc độ khuếch trương quỷ vực cũng chậm chạp, nhưng lại kiên trì không thay đổi, tiến dần từng chút một về phía thành phố Đại Quảng. Như vậy, khi nó đến nơi, chắc chắn sẽ có đủ thời gian để bao trùm cả thành phố Đại Quảng, sau đó rời đi. Trong thời gian này, đủ để người ta phát động quy luật giết người của quỷ, bởi vì quỷ họa có thể chia ra thành các bức họa khác, chứ không phải chỉ cần bức họa đầu nguồn di chuyển liên tục là không có chuyện gì. Để quỷ họa không gây ra vấn đề, không chỉ cần bức họa đầu nguồn liên tục di chuyển, mà còn phải ngăn cản quỷ họa diễn sinh ra các bức họa khác. Nhưng rõ ràng thành phố Đại Quảng không thể ngăn cản quá trình này, bởi vì trong một thành phố có quá nhiều lý do để người ta vô tình phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ cách nào nhanh chóng trừ khử mối nguy hiểm từ quỷ họa, ở một nơi khác, Lý Quân cùng Liễu Tam và nhóm của họ cũng bắt đầu hành động. Chúng ta phải tìm cách xác định vị trí của con lệ quỷ đầu nguồn trong quỷ họa trước đã. Nếu đốt nến quỷ ngay bây giờ, sợ rằng sẽ thu hút toàn bộ lệ quỷ bị quỷ họa vây khốn tới đây. Lý Quân nói, đúng vậy, trong quỷ họa không chỉ có một con lệ quỷ cấp S đang dạo chơi, mà còn tồn tại các lệ quỷ khác. Chúng ta hiện đang ở trong trạng thái nguy hiểm cao độ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tấn công. Chính vì biết rõ mức độ nguy hiểm, tổng bộ mới phái chúng ta những người có khả năng bảo mệnh tao đến xử lý vụ việc này. Những người được tuyển chọn đều không phải ngẫu nhiên. Họ đều là những cá nhân được chọn lựa cẩn thận với những khả năng phù hợp. Khi kết hợp lại, năng lực điều khiển lệ quỷ của mỗi người đều bổ sung lẫn nhau. Gần như có thể nói họ có thể sống sót qua bất kỳ sự kiện linh dị nào, trừ khi lựa chọn đối đầu trực tiếp với lệ quỷ. Còn nếu chỉ để tự vệ thì không có vấn đề gì. Nhưng khu rừng quỷ dị này rất nguy hiểm. A Hồng chậm rãi nói, bên trong nhất định có lệ quỷ bồi hồi. Nếu không thì Lý Quân, ngươi thử dùng quỷ vực để đưa chúng ta xuyên qua rừng cây được không? Đây không phải là một đề nghị tốt. Trong quỷ vực của quỷ hóa, việc sử dụng quỷ vực của ta sẽ bị hạn chế rất nhiều, hiệu quả sẽ rất kém, thậm chí còn không bằng việc đi bộ. Lý Quân đáp, Lý Quân, Tô Phàm, ngươi có thể tìm được một con đường khác không? Xem có thể tránh được cánh rừng này không? Lý Quân hỏi, quay sang nhìn Tô Phàm. Không đợi Lý Quân nói hết, Tô Phàm đã bắt đầu thử. Lúc này hắn đang chơi điện thoại, trên màn hình là một trò chơi rất đơn sơ, thậm chí vô cùng thô ráp. Trò chơi là dạng góc nhìn thứ nhất, trong tâm mắt là một con đường giữa rừng cây. Từ góc nhìn thứ nhất này có thể thấy nhân vật chính của trò chơi trên điện thoại đang cầm một ngọn nến, chạy nhanh trong rừng, nhưng trên màn hình lại hiện ra cảnh báo nguy hiểm. Xung quanh nguy hiểm, Tô Phàm nhấn vào màn hình, điều khiển nhân vật trong trò chơi di chuyển, nhưng cảnh báo nguy hiểm vẫn không ngừng hiện lên. Nguy hiểm càng lúc càng đến gần, và rất nhanh sau đó, hắn thấy một nhắc nhở khác, ngọn nến đã bị dập tắt y. Mọi thứ xung quanh trong nháy mắt trở nên tối sầm. Toàn bộ hình ảnh đột ngột biến mất, tựa như màn hình đột ngột tắt. Sau đó, một dòng chữ lớn màu đỏ hiện ra. Người đã tử vong. Tô Phàm thấy vậy, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Cái chết đột ngột không có dấu hiệu này không phải lần đầu tiên xảy ra. Trò chơi đơn giản lại không có kết cấu rõ ràng này quả thật có thể khiến người ta phát điên. Nhưng đối với Tô Phàm, hắn không thể không mỗi ngày dành thời gian dài chơi trò chơi đầy bực bội này. Vì trò chơi này ở mức độ nào đó kết nối với hiện thực, mang một lời nguyền bí ẩn và đáng sợ. Thế nào, có kết quả gì không? Liễu Tam lập tức hỏi khi thấy Tô Phàm để điện thoại xuống. Tô Phàm trầm mặt nói, không được, trong rừng cây có nguy hiểm không biết. Ta đã thử, chỉ cần đi vào rừng cây liền sẽ bị để mắt tới. Một khi nguy hiểm tới gần, chắc chắn sẽ có người chết. Thậm chí, cơ hội tự cứu cũng không có. Cách duy nhất là nhóm lửa nến quỷ để lẩn tránh. Nhưng tốc độ phải nhanh, nếu không, khi ngọn nến tắt, người chết cũng sẽ lập tức xuất hiện. Khủng khiếp như vậy sao? Lý Quân kinh ngạc nói, đã vậy thì không cần tiết kiệm, dùng nến quỷ để tiến lên, bảo đảm an toàn cả đoạn đường. Dù sao lần này chúng ta mang theo nến quỷ cũng là để hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn lấy ra một cây nến quỷ màu đỏ. Không chút do dự, Lý Quân nhóm lửa, ngọn nến âm trầm thắp sáng trong thế giới tối tăm này, ánh nến chập chờn xua tan màn sương mù xung quanh. Cảm giác quỷ dị đè nặng trong lòng mọi người lập tức biến mất. Như thể một thứ nguy hiểm vô hình đã bị tạm thời bức lui. Tuy nhiên, tốc độ cháy của nến quỷ lại có chút nhanh, đang tiêu hao một cách rõ rệt, có thể thấy bằng mắt thường. Cách chương